Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Lâm Trận bỏ chạy. Công đoạn lắp ráp xưởng ở phía trong, giao dịch đã bắt đầu, Ngũ Diệp người hầu, xuất lĩnh mở ra trước cặp da, bên trong là xếp chồng chất đắc chỉnh tề một bao màu trắng bột phấn hình dáng vật phẩm. Vừa thấy được những này màu trắng bột phấn hình dáng vật phẩm, Diêm Hồng Vĩ, A Hào, A Huy gọn người là hai mắt tỏa sáng, hai mắt thả ra quang đến. Diêm Hồng Vĩ không có vội vã kiểm hàng, mà là hướng về sau vung tay lên. Trường Tử lập tức tiến lên, mở ra trong tay đại dương mật mã, bên trong là một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Cùng Ngũ Diệp mang đến bạch phiến đồng dạng, tại dương mật mã ở phía trong xếp chồng chất đắc chỉnh tề. Ngũ Diệp, lái xe cùng người hầu ánh mắt cũng trở nên sáng tinh tinh. Diêm Tổng, thỉnh kiểm hàng, ta lần này dẫn tới, đều là thượng đẳng nhất số 4. Bao người thỏa mãn, nhìn thấy tiền, Ngũ Diệp thái độ lại càng nhiệt tình vô cùng. Xem ra lão hắc có lẽ hay là rất đáng tin cậy. Giới thiệu với hắn người này xác thực rất có thực lực. Đầu năm nay, có thể đơn giản xuất ra 100 vạn tiền mặt đến. Đều là đại lão bản. Ha ha, Ngũ Diệp đại ca nói lời. Ta khẳng định tin được rồi. Nghiệm cái gì hang? Trong miệng là nói như vậy. Diêm Hồng Vĩ lại không chút khách khí mà thân thủ từ đối phương trong dương cầm lấy một bao bạch phiến, chọn phá cái túi, dùng ngón tay chọn một điểm bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một nếm, lại hấp một khẩu lương khí, toét ra đại khẩu nở nụ cười. Hảo hảo, quả nhiên là hàng thượng đẳng sắc, rất tốt, Diêm Hồng Vĩ nói xong, tự hướng Ngũ Diệp vươn ngón tay cái. Ngũ Diệp cười ha ha, nói ra, Diêm Tổng, chúng ta trước lạ sau quen, cái này sẽ là bằng hữu. Sau này, chỉ cần Diêm Tổng muốn hàng, thì phải là một câu, ta Ngũ Diệp trước giao hàng hậu lấy tiền. Hảo hảo, thật tốt quá, Ngũ Diệp đại ca thực đạt đến một trình độ nào đó. Diêm Hồng Vĩ cười đến miệng đều không thể chọn. Cái mới nhìn qua này tượng vùng ngoại thành dân trồng rau Ngũ Diệp. Rốt cuộc không hổ là tam giác vàng đến chùm ma túy lớn. Khí phách chính là lớn. An sóng quốc đám kia ra hỏa. Liền từ đến không có ai có lớn như vậy khí lượng. Dám nói trước giao hàng hậu lấy tiền. Phải biết rằng hắn lập tức muốn nhất thống biên thành thế giới dưới lòng đất, bạch phiến thị trường. Rồi. Mỗi lần muốn hàng nhưng cũng không phải số lượng nhỏ, cũng chỉ có tam giác vàng đến người mới có thể cung cấp được rất tốt như vậy lượng. Trường Tử, Diêm Hồng Vĩ nói xong, bãi xuống đầu, Trường Tử lập tức khép lại dương mật mã, hai tay bưng lấy, hướng Ngũ Diệp đưa tới. Ngũ Diệp cười ha hà, ý bảo chính mình người hầu cũng đem bả cặp ra đưa cho Trường Tử. Nhìn về phía trên, hết thảy cũng rất thuận lợi, mỗi người đều cười ha hà, ai đều không có chú ý tới. Thời gian dài như vậy đi qua, nói là đi tiểu lão hắc, đến hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Tiểu tử này đặc biệt sao là nước tiểu Trường Giang đi sao trong lúc này. Đại gia hỏa đầy trong đầu đều là số 4 cùng trăm nguyên tiền giá trị lớn. Ai còn để ý lão hắc có ai hay không đúng vào lúc này. Loa công suất lớn bỗng nhiên vang lên. Phía dưới người nghe, chúng ta là cấm độc cảnh sát. Các người đã bị bao vây. Lập tức đầu hàng, oh my god, có cảnh sát. Tiếng kèn vừa vang lên. Tất cả buôn lậu thuốc phiện phần tử lập tức đều loạn thành một bầy. Lúc này, khác biệt tự cho thấy đến. Diêm Hồng Vĩ nhất thời còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Tại đó hết nhìn đông tới nhìn tây, hùng hùng hổ hổ, Ngũ Diệp cùng hắn người hầu, lái xe đã muốn thân thể chùn xuống, gần đây trốn được một cái xi măng đôn đài bên cạnh, theo tiến vào công đoạn lắp ráp xưởng một khắc này bắt đầu. Ngũ Diệp Tựu một bên cùng Diêm Hồng Vĩ Hàn Huyên nói chuyện với nhau, một bên tại quan sát đến quanh thân hoàn cảnh, tìm được rồi cách mình gần đây che đậy điểm. Chẳng những hắn là như thế này, hắn người hầu cùng lái xe đều là như thế này. Phản ứng hoàn toàn không phải Diêm Hồng vì đám này, nghiệp dư tuyển thủ, có thể so sánh. Một trốn đến xi măng đôn đài về sau, Ngũ Diệp ba người bọn hắn tự nhìn thẳng công đoạn lắp ráp xưởng ba cái lối ra. Hai đạo đại môn, một đạo cửa hông, phía sau đạo kia đại môn, chính là lão Hắc biến mất địa phương. Cái này đương lúc, Ngũ Diệp mới đột nhiên ý thức được, lão Hắc đi tiểu, một mực đều không có tái xuất hiện qua. Trong lúc này, khẳng định có cái gì cổ quái. Tuy nhiên bên ngoài cảnh sát loa công suất lớn vẫn còn hô. Ngũ Diệp lại đã hoàn toàn chấn định lại. Tượng hắn loại này tại mưa bom bão đạn trung xung phong liều chết ra tới chùm ma túy lớn. Tình huống tương tự không nói là nhìn quen lắm rồi. Ít nhất cũng trải qua không chỉ một trở lại. Loại khi này, cái gì phàn nàn cái gì chửi bới đều là vô dụng. Sẽ chỉ làm chính mình càng thêm tâm phiền ý loạn. Do đó phạm phải càng nhiều là sai lầm. Tại cảnh sát họng súng hạ, bất kỳ một cái nào sai lầm cũng có thể là chí mạng. Ta lập lại lần nữa, các người tất nhiên phải lập tức bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Loa công suất lớn vẫn còn rất có kiên nhẫn thúc giục. Diêm tổng, người có cái gì khẩn cấp phương án ư? Ngũ Diệp rất tỉnh táo về phía trốn ở cái khác xi măng tảng. Phía sau Diêm Hồng Vĩ hỏi, hắn đảo không nghi ngờ đây là Diêm Hồng Vĩ làm cục. Bên ngoài cảnh sát không thể nào là giả dối. Diêm Hồng Vĩ là ở đem tiền giao cho trong tay hắn về sau cảnh sát mới phát ra tiếng. Đặc biệt sao ta đây có cái gì khẩn cấp phương án? Diêm Hồng Vĩ sẽ không có tốt như vậy khí độ. Rồi, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn vẻ, miệng vỡ mắng, không nên gấp. Chúng ta nhiều người như vậy, cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại để cho các huynh đệ lập tức chia nhau chạy, không cần phải tụ tập cùng một chỗ, như vậy mục tiêu quá lớn. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần phải nổ súng bậy, cùng cảnh sát so hỏa lực, nhất định là không sáng suốt. Cái này cũng không phải tao ngộ chiến, vài người tụ cùng một chỗ, nổ súng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. 100% là chỉ còn đường chết, sẽ lập tức trở thành cảnh sát hàng đầu đả kích mục tiêu. Chia nhau chạy, có thể làm cho cảnh sát được cái này mất cái khác. Không nói tất cả đều có thể chạy trốn, chí ít có cơ hội, ngoan cố chống lại rốt cuộc, thì phải là chính mình muốn chết. Kỳ thật Diêm Hồng Vĩ sinh tử, giờ phút này căn bản là không để tại Ngũ Diệp trong mắt. Chỉ có điều cái này đương lúc, tất cả mọi người tại cùng trên một cái thuyền, phải đồng tâm hiệp lực. Diêm Hồng Vĩ nếu bị chết quá nhanh lời mà nói, cảnh sát sẽ toàn lực ứng phó để đối phó bọn họ. Ngũ Diệp hiện tại cần có càng nhiều quân đội bạn còn sống. Cần bọn hắn tận khả năng hấp dẫn cảnh sát chú ý, mới có thể vì chính mình sáng tạo một tia thoát thân cơ hội. Cứ việc cái này cơ hội tương đương xa vời, lúc này cũng chỉ có thể tử chung cầu sống. Ngũ Diệp rất rõ ràng, tự bỏ qua một bên chính mình dĩ vãng sở tác hết thảy không nói. Chỉ cần dựa vào lần này giao dịch thuốc phiện lượng, tự cũng đủ hắn chết hơn 10 trở về. Biến thái súc vật, tử cớm, ai ngờ Ngũ Diệp lời còn chưa nói hết, cũng đã có người nhịn không được. Nhảy ra đối với ngoài cửa sổ bắn một phát. Không hề nghi ngờ, người này chính là A Hào. Cũng chỉ có cái này tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa, mới có thể tại đây dạng thời điểm liều lĩnh nổ súng bậy. Tiếng súng chính là mệnh lệnh. Buôn lậu thuốc phiện phần tử tiếng súng vừa vang lên, cảnh sát cuối cùng một tia kiên nhẫn đều đã tiêu hao hết. Hành động. Đoàn người trong tay nghe truyền đến Hàn Minh chính quyết đoán mệnh lệnh. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, cơ hồ là tại Hàn Minh chính ra mệnh lệnh đạt đồng thời. chí ít 3 cái súng ngắm khai hỏa, 3 cái tay súng bắn tỉa đều đem bà A Hào nhét vào đến chính mình chữ thập tinh chuẩn bên trong. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trốn ở công đoạn lắp ráp xưởng ở phía trong. Nhưng cái này tứ phía hở, cơ hồ tất cả cửa sổ thủy tinh đều rỡ xuống kiểu cũ xưởng. Thật sự không có biện pháp cho bọn hắn cung cấp quá nhiều che lấp. 3 viên đạn chuẩn xác không sai mà đánh trúng mục tiêu. Không có bất kỳ lo lắng, đang chuẩn bị nhảy dựng lên mở lại thứ hai súng A Hào. Đầu, ngực đồng thời trúng đạn, 3 đạo máu tươi lập tức tựu thẳng biểu đi ra, đủ có cao hơn 1 thước, cả người như cùng một cái phá bao tải, nặng nề té trên mặt đất. Lập tức, máu tươi tựu thấm ướt bên cạnh hắn xi măng mặt đất. Tất cả mọi người tâm trung đô là phát lạnh. Ngu xuẩn, Ngũ Diệp nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được. Chính mình chỗ gặp phải tình huống. So trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Cảnh sát lúc này đây không phải đơn giản bắt hành động, mà là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. 3 gã tay súng bắn tỉa đồng thời nổ súng ít nhất ý nghĩa. Bên ngoài là một chi đại bộ đội, tay súng bắn tỉa số lượng khẳng định không chỉ 3 cái, còn có tay súng bắn tỉa bởi vì góc độ bắn quan hệ không có nổ súng. Ngũ Diệp một lòng dần dần trầm xuống. Diêm tổng, chạy. Ngũ Diệp, tánh mạng của mình tại làm cuối cùng cố gắng. Bên ngoài cảnh sát tại tay súng bắn tỉa nổ súng đồng thời cũng đã triển khai hành động. Người thứ nhất hành động đúng là Vương Vi. Cách đó không xa cái kia tay súng bắn tỉa bắn ra phát súng đầu tiên. Vương Vi tựu một nhảy dựng lên, hướng dưới lầu phóng đi. Nhà thương khố này cũng không rất cao, chia làm 2 tầng. Khẩn cấp dưới tình huống, Vương Vi là làm chuẩn bị trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy đi xuống. Tính ra mét cao khoảng cách, đối với người bình thường mà nói, đương nhiên là con đường tử vong. Nhưng đối với Vương Vi mà nói, độ khó thật cũng không là quá lớn. Nhất là có chuẩn bị nhảy xuống cùng trong lúc vội vã nhảy xuống. Kết quả bình thường không hề cùng dạng. Bất quá dưới mắt, Vương Vi đương nhiên không sẽ trực tiếp nhảy đi xuống. Hắn không phải muốn tiến công, mà là muốn thừa cơ lui lại. Dưới lầu trong kho hàng, tựu cất giấu vài đài xe cảnh sát cùng cảnh dụng xe máy. Cái này là vì đuổi bắt lọt lưới phạm tội phần tử mà chuẩn bị. Đợi bắt hành động hoàn thành về sau, còn phải đem bà bắt được ma túy áp tải thành phố đi. Ngoại trừ Vương Vi cùng tay súng bắn tỉa, trong kho hàng còn mai phục lấy không ít chiến hữu, kể cả cấm độc cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ. Nhưng là, đương làm Vương Vi vọt tới dưới lầu thời điểm, những này cấm độc cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ đã muốn lao ra nhà kho, phát động đối với công đoạn lắp ráp xưởng tiến công. Trong lúc nhất thời, súng tiếng nổ lớn, ai cũng không có chú ý đến. Vương Vi từ trên lầu đi xuống về sau, không có hướng công đoạn lắp ráp xưởng phát động trùng kích, mà là trực tiếp xông về nhà kho khác một bên. Nhà thương khố này là ngăn ra, cũng không phải vừa thông đến đáy, chia làm nhiều cái khu vực, xe cảnh sát giấu ở cuối cùng một cái trong phòng kế. Vì phòng ngừa bạo lộ, làm nhất định ẩn nấp biện pháp, Diêm Hồng Vĩ đám người kia, rốt cuộc kinh nghiệm khiếm khuyết, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người nghĩ đến chuyện quan trọng trước điều tra thoáng một tí nhà thương khố này. Xe cảnh sát cùng cảnh dụng xe máy đều êm đẹp mà đậu ở chỗ này. Vương Vi không có lựa chọn xe máy, mà là trực tiếp lên chính mình Santana. Khẩn cấp dưới tình huống, 4 bánh xe khẳng định so 2 cái bánh xe ổn định. Không lớn dễ dàng gặp chuyện không may. Người khác là xe bus tư dùng, Vương đại đội phương pháp trái ngược, vẫn luôn là tư xe công cộng. Ngay tiền xăng đều là mình ứng ra, có tiền tùy hứng, đã làm ra quyết định, Vương Vi tựu không có chút nào chần chờ do dự, vừa lên xe tựu khởi động xe, lập tức liền đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Santana động cơ phát ra âm thanh chói tai, xùy mà một tiếng, nhảy lên đi ra ngoài. Vương Vi ngay nhà kho cửa cũng không kịp mở ra, xe trực tiếp phá khai sớm đã mục nát cửa gỗ, xông lên cửa ra vào đường cái, sau đó một khắc không ngừng hướng nội thành mau chóng đuổi theo. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ không có bất kỳ người nghĩ đến, lại có người theo đỗ xe cảnh sát địa phương lao ra. Hai bang ma túy nhất cử nhất động, không đều ở cảnh sát nghiêm mật dưới sự giám thị. Sao người này lại là từ đâu xuất hiện, thậm chí có tay súng bắn tỉa lập tức tự thay đổi họng súng, đem bay nhanh mà đi Santana nhét vào đến tinh chuẩn bên trong. Bất quá tại không có làm tinh tường tình huống trước kia, tay súng bắn tỉa chắc là không biết tùy tiện nổ súng. Phụ trách hiện trường chỉ huy Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong cũng chú ý tới bên này tình huống dị thường, không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc được cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Dù là Hàn Minh Chính thân kinh bách chiến, cái này đương lúc cũng có chút phạm mộng, thật sự là làm không rõ ràng lắm tình huống. Chằm chằm vào đi xa Santana, Hồng Phong hai mắt mãnh liệt híp mắt bắt đầu đứng dậy, lộ ra tuyệt không tin thần sắc. Không thể nghi ngờ, hắn đã muốn nhận ra rồi, đây là Vương Vi xe. Vấn đề là lái xe chính là ai? Là Vương Vi? Chẳng lẽ Vương Vi lâm trận bỏ chạy trong lúc nhất thời? Cơ trí như Hồng Phong cũng không thể tin được phán đoán của mình. Không có lý do, cái này bản án từ vừa mới bắt đầu chính là Vương Vi tại cùng. Hắn mới được là phá án đệ nhất chủ lực, hắn làm sao có thể tại cuối cùng thu lưới thời điểm lâm trận bỏ chạy nì Vương Vi? Nhưng cho tới bây giờ cũng không phải một cái sợ chết ra hỏa. Nếu như khai mở Sally đi thật sự là Vương Vi lời mà nói, vậy nhất định là xuất hiện cực kỳ ngoài ý muốn tình huống. Chuyện kia trọng yếu trình độ, chịu định viễn tải trước mắt bắt hành động phía trên, Vương Vi tuyệt đối không thể có thể thật sự lâm trận bỏ chạy. Điểm này, Hồng Phong tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là, hắn vì cái gì không kêu một tiếng nì? Chẳng lẽ còn không tin được những này lãnh đạo cùng chiến hữu? Khẳng định có cái gì bất đắc dĩ lý do. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.